đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 136, chương 136, trước nhổ thứ nhất tên chàng diện muốn tới. Barcelona đội hình không có quá đại biến hóa. 3, 5, 2 đội hình. Thủ môn Ter Stegen, hậu phòng tuyến bên trên Pique từ khắp cơ thể mệt nhọc. Cũng không có tiến vào danh sách lớn. Trước đó dự bị phát huy coi như ổn định Langlet thu được xuất ra đầu tiên cơ hội. Hắn cùng Eric Garcia cùng Minh cách tát tọa chấn hậu trường. De Jong cùng Busquets song tiền vệ phòng ngự vẫn như cũ là phi thường ổn định. Alba cùng Pedri hai cánh cũng là Barcelona công thành nhổ chạy sắc bén vũ khí. Lý Minh Vũ tọa chấn hộ công vị trí. Cam đoan đội bóng truyền khống chảy vuốt. Hai tên tiên phong dĩ nhiên chính là Messi cùng Griezmann. Barcelona bộ này đội hình đã sử dụng hơn 2 tháng thời gian. Rèn luyện đã có thể nói phi thường không tệ. Tại thi đấu vòng tròn cùng Champions League bên trong đều đã cho thấy cường đại năng lực trường. Không, chỉ cần tình trạng của bọn họ tốt, bọn hắn thật giống như lại trở thành năm đó chi kia chiến vô bất thắng vũ trụ đội. Hôm nay xong, phương đội hình tiến công tính chất đều vô cùng mạnh. Song phương đội hình bên trong, xạ thủ bảng top 5 cùng trợ công bảng top 5, đại bộ phận đều tại cái này hai chi đội bóng bên trong. Có thể tưởng tượng, trận đấu này sẽ có cỡ nào phấn khích. Không nói nhiều lời nói. Để chúng ta đến quan sát trận này khu vực Derby cường cường đối thoại đi. Theo trọng tài chính một tiếng còi vang, Tây Ban Nha Super Cup trận chung kết chính thức bắt đầu. Chúc mừng túc chủ đánh dấu Rose Garden Stadium thành công. Lấy được đến kỹ năng chủ động. Isco chọn cầu hơn người. Lý Minh Vũ nhìn thấy kỹ năng này, không khỏi nhãn tình sáng lên. Nhìn về phía đối phương đội hình bên trong cái kia râu quai nón cầu thủ. Giữa trận cầu thủ Isco, mặc dù tốc độ không nhanh, người rất ít có thể nhìn thấy hắn chạy thật nhanh một đoạn đường dài cùng đường biên dẫn bóng hạ. Ngọn nguồn, nhưng là dưới chân hắn kỹ thuật vô cùng tinh tế tỉ mỉ. Am hiểu dẫn bóng, liền ngay cả Real Madrid huấn luyện viên trưởng Zidane đều nói qua. Isco kỹ thuật đặc điểm cùng hắn rất bình thường tương tự. Isco ban đầu ở năm 2013 giao đấu Valladolid thời điểm, từng tại đường biên liên tục 5 lần chọn cầu, đem đối phương hậu vệ đùa nghịch xoay quanh, chọn cầu hơn người. Đó cũng không phải Isco độc môn tuyệt kỹ. Rất nhiều ngôi sao bóng đá đều rất bình thường am hiểu dùng một chiêu này hơn người phương thức. Để người ấn tượng tranh tài khắc sâu hẳn là Ronaldinho đi. Bất quá, Isco chọn cầu hơn người tuyệt đối không kém hơn những siêu sao bóng đá kia. Tại toàn trường fan bóng đá tiếng hoan hô bên trong, Barcelona đầu tiên kéo cầu. Cùng giải thích viên tưởng tượng không giống nhau lắm chính là tranh tài sau khi bắt đầu, song phương cầu thủ cũng không có giống mọi người tưởng tượng như thế đánh đại khai đại hợp. Ngược lại là vô cùng cẩn thận, mặc dù đây chẳng qua là một cái Tây Ban Nha Super Cup quán quân. Có thể nói đối với hai chi đội bóng tới nói đều không đủ đau khổ. Nhưng là dù sao cũng là cúp vô địch, thêm một cái dù sao cũng so thiếu một cái tốt. Mặc dù hai đội đều bài xuất tiến công 10 phần đội hình. Nhưng là tại tranh tài bắt đầu chỉ có, song phương cầu thủ đều đánh vô cùng cẩn thận. Song phương ở giữa sân đánh cờ nhìn xem vô cùng đã nghiền. Messi cùng Griezmann, Haaland, Benzema cùng Isco, hai bên tiên phong đều lui về đến giữa trận, triển khai giữa trận huyết tinh chiến đấu. Hai bên huấn luyện viên trưởng đều hiểu, tuyệt đối không thể để cho đối phương giữa trận cầu thủ rất tốt tổ chức lên trận đấu này. Nhất định phải đem đối phương tiết tấu cho làm rối loạn. Zidane cùng Koeman liếc nhau một cái. Đều nhìn ra trong mắt đối phương cẩn thận cùng thưởng thức. Real Madrid Isco cùng Modric, Barcelona Lý Minh Vũ cùng Pedri, đều là song phương giữa trận động cơ. Mặc kệ là để một bên nào thu hoạch được nhẹ nhõm truyền cầu cơ hội, đều sẽ đối một phương khác sinh ra to lớn uy hiếp. Hơn nửa hiệp trước 10 phút đồng hồ, song phương cầu thủ ở giữa sân triển khai kịch liệt chiến đấu cùng phản đoạt. Cầu quyền đang không ngừng chuyển đổi. nhưng là song phương đều rất khó đem bóng đá đánh tới đối phương 30 mét khu vực. Mặc dù không có loại kia đặc sắc truyền khống cùng dẫn bóng, nhưng là cái này 10 phút đồng hồ tranh tài, cũng là để toàn trường fan bóng đá cùng trước máy truyền hình fan hâm mộ bóng đá đều là khẩn trương không được. Song phương cầu thủ, có thể nói đều là mắt tiền thế giới bên trên cấp cao nhất một nhóm kia cầu thủ. Cường cường đụng nhau, nhìn xem song phương động tác hoa cả mắt, đặc sắc hơn người, ngoan cường phòng thủ, nhìn thấy người đều cảm thấy tê cả da đầu, kích động toàn thân run rẩy. Hiện trường fan hâm mộ bóng đá cũng đều là thấy được trên thế giới cấp cao nhất hai chi đội bóng. Toàn lực ứng phó quyết đấu, công thủ chuyển đổi tốc độ, bước đoạt cùng phản đoạt, đều để fan hâm mộ bóng đá cảm thấy từng đợt không kịp nhìn. 10 phút sau, song phương công thủ tiết tấu liền chậm lại. Dù sao hai bên đều không là người máy, không có khả năng một mực bảo trì loại này cường độ cao đối bính. Tại Barcelona một lần đem giữa trận cầu truyền về cho hậu vệ thời điểm, Real Madrid đám cầu thủ giống như thủy triều về tới mình nửa trang. Loại này nhất trí tính chất để cho người ta nhìn mà than thở. Không riêng gì Real Madrid cầu thủ cần chậm khẩu khí, Barcelona đám cầu thủ cũng là mệt mỏi không được. Ngắn ngủi trong vòng 10 phút, Lý Minh Vũ không sai biệt lắm chạy có 2000 mét khoảng cách. Loại này trở về chạy cùng đổi tốc độ chạy, đối với hắn mà nói, là một cái cự đại gánh vác. Lúc này, ai ý chí lực mạnh hơn, ai liền có thể chiếm cứ ưu thế. Lý Minh Vũ cắn răng, di chuyển lấy mình đã có chút bùn rùn chân, lui về đến 40 mét khu vực, nhận được Busquets chuyển tới cầu, nhanh chóng quay người, nhìn đứng ở bên trong vòng phụ cận, thời khắc chuẩn bị đi lên bức cướp Haaland. Ánh mắt lộ ra một tia dữ tợn, đối mặt xông lên Haaland, Lý Minh Vũ không có chút do dự nào. Chân phải bên ngoài MU bàn chân liền đem bóng đá đến đường biên Pedri dưới chân. Sau đó mình thật nhanh từ Haaland bên người bôi đi qua, chuẩn bị hướng về phía trước đi đón cầu. Nhưng là Haaland phản ứng cũng không chậm, khi nhìn đến Lý Minh Vũ ra cầu về sau, cũng là nhanh chóng quay người về truy. Cơ hồ cùng Lý Minh Vũ một tấc cũng không rời. Bên trên một trận hai người quyết đấu, Haaland cảm giác mình thua rất bình thường oan uổng. Nếu như không phải cuối cùng trọng tài chính đem mình phạt đi xuống, cuối cùng hươu chết vào tay ai, thật đúng là còn chưa thể biết được đâu. Cho nên, trận đấu này, kiêu ngạo Haaland muốn tại tất cả mọi người trước mặt chứng minh, mình mới là thời đại này cường đại nhất cầu thủ. Lý Minh Vũ cùng Mbappe đều muốn ngưỡng mộ chính mình mới đi. Đây cũng là hắn vì sao lại lựa chọn Real Madrid mà không có lựa chọn cho hắn càng nhiều tiền Paris Saint-Germain nguyên nhân. Lý Minh Vũ cảm nhận được sau lưng áp lực cực lớn. Trong lúc nhất thời, hắn vậy mà không thể thoát khỏi Haaland thiếp thân phòng thủ. Pedri lúc đầu muốn cùng Lý Minh Vũ làm một cái hai qua một phối hợp, nhưng nhìn đến Lý Minh Vũ cũng không có hất ra Haaland phòng thủ, cũng là chỉ có thể giả thoáng một thương, đem bóng đá lần nữa về truyền đến De Jong dưới chân. Mùa giải trước De Jong một mực làm Barcelona trước trận người tổ chức thân phận. Bất quá, Lý Minh Vũ xuất hiện, để vị trí của hắn càng thêm lúng túng. Bất quá, huấn luyện viên trưởng Coleman đem hắn đầu tiên là đặt ở hậu vệ trung tâm vị trí bên trên. De Jong cho thấy không thua với hắn tiến công tổ chức năng lực phòng ngự, để Coleman vừa lòng phi thường. Cuối cùng Coleman liền đem De Jong đặt ở tiền vệ phòng ngự vị trí bên trên, để hắn cùng kinh nghiệm phong phú nhưng là thể lực đã theo không kịp Busquets đến cộng tác xong. Tiền vệ phòng ngự, De Jong ở phía sau eo trên vị trí này, biểu hiện phi thường xuất sắc. Hắn chính là Busquets lúc còn trẻ bộ dáng. Tiến có thể công, lui có thể thủ, là Lý Minh Vũ sau lưng một cái bình chướng. Tại Lý Minh Vũ không cách nào nhận banh thời điểm, De Jong liền trở thành một cái khác tiến công tổ chức điểm. Tiếp vào Pedri truyền về cầu, De Jong không nói hai lời, trực tiếp dẫn bóng liền bắt đầu xông về phía trước. Đối mặt không cầu trạng thái dưới Lý Minh Vũ, Haaland cũng không có khả năng một mực đi theo hắn. Dù sao mình là một cái tiên phong, làm sao có thể một mực cùng phòng đối phương giữa trận cầu thủ. Đây không phải lẫn lộn đầu đuôi sao? De Jong đi lên về sau, đưa bóng chuyền đến khác một bên. Alba xuất hiện ở chuyền bóng tuyến đường bên trên. Lý Minh Vũ tiếp tục hướng phía trước ép. Không có Haaland tiếp thân bước đoạt. Lý Minh Vũ rất nhanh đã tìm được nhận banh vị trí. Alba cầu phi thường chính xác tìm được đã vụng trộm xuất hiện tại Real Madrid sườn bộ Lý Minh Vũ. Dưới chân, Lý Minh Vũ bỗng nhiên xuất hiện. Để Real Madrid hậu phòng tiến một trận bối rối. Bởi vì Messi cùng Griezmann đã hấp dẫn Real Madrid hậu vệ đại bộ phận lực chú ý. Lý Minh Vũ trước đó cũng không có tham dự vào tiến công bên trong. De Jong bỗng nhiên chen vào. Để Real Madrid phòng thủ có chút mất vị. Lý Minh Vũ liền thừa dịp Real Madrid giữa trận cùng hậu vệ ở giữa xuất hiện một tia lỗ hổng. Xuất hiện ở bên trái sườn bộ vị đưa. Nhìn thấy Alba chuyền bóng. Lý Minh Vũ dùng chân phải đưa bóng một lĩnh. Để bóng đá hướng về trung lộ phương hướng hơi di động nửa mét khoảng cách. Ngẩng đầu nhìn một chút thủ môn chọn vị trí. Trực tiếp nhấc chân phải. Dùng chân phải bên trong MU bàn chân vị trí. Hung hăng đá vào bóng đá bên trên. Chỉ gặp bóng đá hoạch xuất ra một đường mỹ diệu đường vòng cung. Trực tiếp chạy cầu môn bên trên góc mà đi. Cước này sút gôn vô cùng đột nhiên. Lý Minh Vũ tại xuất hiện. Đến nhận banh. Đến sút gôn. Hết thảy không cao hơn 2 giây. Bởi vì ánh mắt bị cản. Chờ đến bóng đá bay về phía cầu môn thời điểm. Real Madrid thủ môn Navas mới phản ứng được. Liều mạng hướng về bên trái của mình di động 2 bước. Đằng không mà lên. Tận lực tại không chính bên trong thân thể giãn ra. Đưa tay trái ra đi đủ quả cầu này. Nhưng là Lý Minh Vũ cước này cầu. Dùng chân phải bên trong MU bàn chân đánh ra một cước đường vòng cung lớn vô cùng cầu. Vẽ ra trên không trung một cái chuối tiêu hình. Vòng qua Navas tay trái. Nghiêng cột dọc. Chui vào cầu môn bên trong. Rose Garden Stadium như là sôi trào. Barcelona fan hâm mộ bóng đá phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Lý Minh Vũ cũng là vọt tới khán đài phía trước. Làm ra nghiêng tai lắng nghe thủ thế. Lập tức, fan hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô lớn hơn. Real Madrid đám cầu thủ đối mặt cái này ném cầu. Biểu hiện vô cùng uể oải. Lý Minh Vũ không cầu chạy. De Jong bỗng nhiên chen vào. Messi cùng Griezmann lôi kéo. Mới có lần này Lý Minh Vũ dẫn bóng. Barcelona hiện tại tiến công vô cùng có trật tự tính chất. Không nhất định tất cả mọi người cầu đều muốn từ Lý Minh Vũ dưới chân khởi xướng tiến công. Từ ở hiện tại mỗi chi đội bóng đều biết Lý Minh Vũ tại Barcelona tầm quan trọng. Cho nên chịu chắc chắn ở trong trận đấu đối với hắn tiến hành nghiêm phòng tử thủ. Bất quá, Barcelona cũng không chỉ có Lý Minh Vũ à. De Jong, Pedri, Messi, thậm chí Busquets đều có thể làm đội bóng tiến công khởi xướng điểm. 1-0, Barcelona đội tại Tây Ban Nha Super Cup trong trận chung kết. Trước nhổ thứ nhất, chiếm cứ chủ động, bên sân Zidane đang nhìn hướng Lý Minh Vũ thời điểm. Trong mắt tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Đối với hắn loại này đỉnh cấp giữa trận đại sư. Nhìn thấy một vị như thế ưu tú giữa trận tân tú. Thật chính là vô cùng vui vẻ. Mặc dù không phải đội banh của bọn họ. Bất quá. Đương Zidane nhìn thấy Haaland thời điểm, cũng là trong mắt xuất hiện nồng đậm thưởng thức. Tên tiểu tử này, mặc dù không có Lý Minh Vũ như thế toàn diện, nhưng là chỉ bằng vào năng lực tiến công. Tại đương kim giới bóng đá, tuyệt đối có thể xếp tới trước 3 hàng ngũ. Có thể đem Haaland đưa đến Real Madrid, Zidane liền đã phi thường thỏa mãn. Kéo cầu về sau, Real Madrid cũng không còn che che lấp lấp. Mở ra điên cuồng tấn công hình thức. Haaland như là cùng nhau kiếm ăn sư tử. Tại Barcelona hậu phòng tuyến bên trên không ngừng thử thăm dò. Nhiều lần phản việt vị thành công. Nhưng là bóng đá cũng không có khả năng đột phá Barcelona phòng tuyến. Nhưng là, điều này cũng làm cho Barcelona hậu phòng tuyến cảnh tỉnh không ít. Nếu như vừa rồi có một lần, hậu phòng tuyến không thể đoạn đến cầu. Haaland liền sẽ có được trực diện thủ môn đơn đao cầu cơ hội. Lý Minh Vũ cũng về tới mình nửa trang. tham dự vào tiến công bên trong. Barcelona phòng thủ tại Real Madrid mấy lần vây công phía dưới cũng chưa từng xuất hiện rõ ràng lỗ thủng. Ngược lại là Barcelona thông qua Real Madrid nóng lòng dẫn bóng trong lòng. Ở phía sau trận hoàn thành hai lần cắt bóng về sau phản kích, để Real Madrid sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Mặc dù không có thể dẫn bóng, nhưng là cũng làm cho Real Madrid tiến công tình thế chậm xuống dưới. Ở giữa sân chiến đấu bên trong, Lý Minh Vũ biểu hiện ra hắn không kém hơn thân thể của đối phương tố chất cùng đánh đầu năng lực. Dù sao có được Hy Lạp danh túc Angelos Charastia siêu cấp không bá thiên phú, Lý Minh Vũ hiện tại đánh đầu năng lực đã phi thường cường đại. Chỉ bất quá rất ít biểu hiện ra thôi. Đối với không trung cầu điểm rơi, Lý Minh Vũ cũng bởi vì có cái thiên phú này, có được trời ưu ái nhạy cảm độ. Tên chàng diện tới, Barcelona một lần tiến công không có kết quả về sau. Navas một cước truyền xa, chuẩn bị muốn tìm trước trận Haaland. Nhưng là Lý Minh Vũ lần này tiến công cũng không có tham dự, mà là liền chạm ở giữa sân phụ cận. Nhìn thấy cái này truyền bóng điểm rơi, Lý Minh Vũ thật nhanh lui lại. Haaland liền trước mặt mình, hai người đều ngẩng đầu nhìn bóng đá điểm rơi. Nhưng là Lý Minh Vũ tới trước cái này điểm rơi. Nhìn thấy Lý Minh Vũ tới trước vị, Haaland cũng không có tùy tiện tiến lên. Bởi vì hắn biết Lý Minh Vũ khẳng định có thể trước đụng được banh. Nếu như mình đi lên cùng hắn chiến đấu, đại khái suất, Lý Minh Vũ sẽ trực tiếp đánh đầu đem bóng đá cho đỉnh ra ngoài. Haaland chẳng những không có tiếp cận Lý Minh Vũ, ngược lại thoáng lui về phía sau nửa bước, nhưng là vẫn làm ra một cái xông về trước động tác giả. Đến mê hoặc Lý Minh Vũ, hắn là hy vọng Lý Minh Vũ khi nhìn đến mình cũng không có đến gần tình huống dưới, sẽ xuất hiện lựa chọn sai lầm, cũng không trực tiếp dùng đánh đầu đem bóng đá đỉnh ra ngoài, mà là lựa chọn dùng bộ ngực ngừng cầu. Cứ như vậy, liền có khả năng xuất hiện ngừng cầu sai lầm, hoặc là ngừng cầu về sau, dễ dàng trọng tâm bất ổn, hoặc là ngừng cầu ngừng lớn. Mặc kệ là loại nào tình huống, Haaland đều sẽ có cơ hội đi lên cắt bóng. Hết thảy đều cùng Haaland nghĩ. Lý Minh Vũ khi nhìn đến Haaland cũng không có theo tới thời điểm, cũng không có lựa chọn trực tiếp đánh đầu, mà là lựa chọn dùng bộ ngực đưa bóng dừng lại. Tại Lý Minh Vũ bộ ngực ngừng cầu một nháy mắt, Haaland như là báo săn, xông về Lý Minh Vũ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.